Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 196, Hắc Ám Tinh Linh Chuyện Xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủ vệ đưa nàng về Midgard, hai cái tiên cung chiến sĩ lập tức đi tới, muốn đem quan sát trên đài Jen kéo lên. Oanh, thế nhưng là bọn hắn vừa đụng phải Jen cánh tay, một đạo huyết hồng sắc vầng sáng bỗng nhiên bộc phát đem bọn hắn cùng bên cạnh một cái trị liệu sư đều vén ngã xuống đất. Odin lập tức đi tới dùng thần lực của mình kiểm tra Jen thân thể, tại Odin chi lực giản lực dưới làn da mặt có thể nhìn thấy một tia huyết vụ, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Điều này không có khả năng, kia cái trung niên nữ trị liệu sư đi tới nói ra. Nàng lây nhiễm đồ vật tại bảo vệ nàng, không nó tại bảo vệ chính nó. Odin lắc đầu nói, phụ thân cái này rốt cuộc là thứ gì? Thor biểu lộ nghi hoặc hỏi. Odin sắc mặt âm trầm nói ra. Có nhiều thứ có thể truy tố đến vũ trụ hình thành trước đó, chúng ta xưng nó là Aether hạt. Tại Odin dẫn đầu dưới, William bọn hắn rời đi trị liệu trung tâm đi tới Asgard tàng thư các. Odin tìm tới một bản cổ thư đem nó lật ra. Cửu giới cũng không phải là vĩnh hằng, bọn chúng lúc mới sinh ra bình minh đã tồn tại cũng có diệt vong hoàng hôn. Tại bình minh xuất hiện trước đó, thế giới là một vùng tăm tối, từ kia mảnh hắc ám bên trong, một cái tà ác chủng tộc ra đời. Hắc ám tinh linh, Thor lên tiếng thì thầm, chuyện này ta giống như nghe qua, hắc ám tinh linh đản sinh tại vĩnh hằng chi dạ, bọn chúng trộm đi quang minh. Ta tưởng đây là khi còn bé mẫu thân kể cho chúng ta chuyện cổ tích a, đôi khi chuyện cổ tích là thật giống như trước khi ngươi đi tới trái đất, người trái đất đều đem Bắc U thần thoại tưởng là hư cấu thần thoại a, lúc này John từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm một quả táo. Người gia hỏa này từ nãy giờ ở chỗ nào? Odin lườm hắn một cái nói. Đi viếng thăm ngươi bảo khố tìm cơ hội trộm đi mấy món. Không có cách ngươi bảo khố để người trông mà thèm. Dồn cắn một miếng quả táo, một bộ không có gì quan trọng nói. Ngươi ra hỏa này, tiếp tục kể chuyện của ngươi đi Odin lão gia tử. Dồn nhún vai nói, Odin hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại nói tiếp. Hắc ám tinh linh vương Melkit từ trước tới nay nhất có dã tâm hắc ám tinh linh. Hơn 1000 năm trước, Melkit muốn để cửu giới bao phủ tại trong bóng tối vô tận, muốn thực hiện cái này âm mưu, hắn nhất định phải mượn nhờ Aether hạt lực lượng. Đó là một cách có thể mang đến vô hạn hủy diệt cổ vật, cái khác cổ vật phần lớn là thể đá, mà Aether hạt lại là thể lỏng, còn không ngừng biến hóa hình dạng, nó có thể đem vật chất biến thành vật chất tối, tìm kiếm túc chủ ký sinh, đồng thời hấp thu túc chủ sinh mệnh. Jen sắc mặt lập tức thay đổi, nàng nguyên lai tưởng rằng trên người cái này đoàn huyết vụ là cái thứ tốt, dù sao ai dám đối nàng mưu đồ làm loạn, bởi vì Aether hạt sẽ bảo hộ nàng. Nhưng là nghe được Aether hạt sẽ hấp thu túc chủ sinh mệnh, Jen liền biến sắc vội vàng hỏi. Trên sách có nói như thế nào mới có thể đem thứ này từ trong thân thể của ta lấy ra sao? Không có, Odin một mặt nét mặt xin lỗi nói ra. Hắc ám tinh linh vương muốn dùng Aether để vũ trụ một lần nữa quy về bóng tối vô tận, đương chín đại vương quốc hội tụ một tuyến thời điểm, phóng thích Aether hạt lực lượng, liền có thể để bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới. Xem ra gia hỏa này thất bại, Thor nói, hắc ám vĩnh viễn không cách nào chiến thắng quang minh, Odin nhìn thoáng qua Thor nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phụ thân của ta cũng chính là của ngươi gia gia Bo, dẫn đầu Asgard quân đội tiến về hắc ám tinh linh cố hương Svartalf II. Kia là một trận dài dằng dặc huyết chiến. Odin mở sách trang kế tiếp, phía trên là một bức họa tiên cung chiến sĩ cùng hắc ám tinh linh giết đến khó bỏ khó phân, máu chảy thành sông, tràng diện oanh liệt. Cuối cùng, chúng ta thành công chiến thắng hắc ám tinh linh, từ đây mở ra mấy ngàn năm hòa bình. Các ngươi làm sao chiến thắng? Jen tò mò hỏi, chúng ta tiêu diệt tất cả hắc ám tinh linh, đồng thời phá hủy Aether hạt. Odin biểu lộ có chút cổ quái, bởi vì hắn phát hiện trong sách cổ viết không đúng, hắn không có khả năng nhìn lầm, giản thể bên trong đồ vật chính là trong truyền thuyết đã bị phá hủy Aether hạt. Aether là 6 viên vô hạn bảo thạch một trong, nó cũng không dễ dàng phá hủy như vậy. Dựa theo tình huống này thì năm đó Bo chỉ là đem Aether hạt phong ấn, bây giờ hội tụ kỳ xuất hiện mới khiến cho Jen vô tình đạt được Aether hạt. Nếu như hạt Aether còn không bị phá hủy, như vậy hắc ám tinh linh khả năng lớn là còn chưa bị tiêu diệt, bọn hắn sẽ tìm cách lấy lại hạt Aether. Nói chung, Jen đang gặp nguy hiểm, Jon lên tiếng nói, ta sẽ bảo vệ nàng, tốt nhất là nên đem nàng đưa về Midgard, Odin nghiêm túc nói, vì Odin lão gia tử, người đem nổi quăng cho trái đất như vậy rất không có cốt khí a, mặc dù ta rất muốn lấy hạt Aether, nhưng nếu như đem nàng mang về Midgard lúc này, Ancient One nhất định sẽ mắng ta một trận. Dồn liếc Odin một cái, ngữ khí u oán nói. Đây không phải là điều hiển nhiên sao, ngươi không phải đã lấy thù lao rồi sao? Lúc nào, run phù văn, dồn thần sắc lập tức cứng đờ, hắn cảm giác mình bị âm một bã. Hóa ra là ngươi đã sớm ngờ đến cục diện này, ngươi giỏi lắm, lão cáo già. Dồn nghiến răng nghiến lợi nói, khó trách tại sao Odin lại dễ dàng như vậy đem run phù văn truyền thừa đưa cho hắn, hóa ra là kế hoạch dự phòng a, quả thật là gừng càng già càng cay. Bài học rút ra, không nên cùng lão cáo già chơi đùa. Cách chương.